Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 4, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ với tông trắng, hoàn toàn đối lập với sắc vàng mờ ảo ở ngoài hành lang. Sau cuộc họp, mọi người lần lượt quay trở về. Ai nấy đều bận rộn với việc vệ sinh cá nhân hoặc thu xếp đồ đạc. Lối ra vào tấp nập người qua lại. Giang tự bước vào phòng, tay cầm một xấp giấy trông giống như tài liệu. Cô tiện tay đóng cửa lại. Tiếng ồn ào từ bên ngoài lập tức giảm hẳn, khiến không gian trong phòng trở nên yên bình như thường lệ. Diệp Tích Ngôn khẽ kéo chăn, khuôn mặt giữ vẻ bình thản, giọng điệu tự nhiên. Xong cuộc họp rồi à? Giang tự đặt xấp tài liệu lên bàn cạnh giường, khẽ đáp. Diệp Tích Ngôn liếc nhìn, quả đúng là tài liệu. Vị bác sĩ này quả thực rất quy củ và đáng tin cậy. Chẳng cần ai phải nhắc nhở, chỉ trong một buổi chiều đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Diệp Tích Ngôn rời giường, vừa đứng dậy vừa buộc lại tóc rồi hỏi, ngày mai mấy giờ xuất phát? Giang tự biết cô sẽ đi cùng đoàn để chụp ảnh, vì tối nay Thiệu Vân Phong đã có nói qua nên trả lời nhẹ nhàng. 8 giờ tập trung ở trạm y tế thị trấn, khoảng 9 giờ sẽ xuất phát. Đi thôn nào trước? Thôn Đông Phong, chiều sẽ qua Hoàng Lương. Diệp Tích Ngôn gật đầu, nhìn thấy Giang tự đặt điện thoại vào túi quần phía sau. Chỉ, ô, một tiếng rồi kéo vali ra tìm đồ, làm như đang bận rộn với việc riêng. Giang tự vẫn còn việc phải giải quyết nên không chú ý đến sự lạ lùng của cô. Chỉ là trở về để cất tài liệu. Chẳng mấy chốc Giang tự đã ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Chưa đầy vài phút sau, La Như Kỳ bước vào. Cô còn dẫn theo hai người bạn mới quen. Cả ba ríu rít nói chuyện, rôm rả cười nói. La Như Kỳ chia phần đồ ăn mua từ ban ngày cho mọi người, mời Diệp Tích Ngôn ăn dưa hấu, thậm chí còn chia cho cô một miếng lớn. Diệp Tích Ngôn không thích ăn dưa hấu nhưng không muốn từ chối lòng tốt nên đành nhận lấy. Cô mỉm cười cảm ơn. La Như Kỳ cười đáp, có gì đâu, đừng khách sáo. Dưa hấu địa phương có vẻ ngoài hơi xấu, không được đẹp mắt như dưa hấu trong siêu thị nhưng lại ngọt hơn nhiều. Vỏ mỏng và nhiều nước, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy thơm mát. La Như Kỳ rất nhiệt tình. Lát sau lại rửa dâu tây mời mọi người ăn, còn cẩn thận để dành một phần riêng cho Giang Tự. Sau khi ăn xong miếng dưa hấu, Diệp Tích Ngôn đi thẳng đến phòng tắm, định tắm rửa rồi ngủ sớm. Có lẽ do thời tiết oi bức vào buổi tối khiến tâm trạng của cô không được thoải mái. Dù đã ăn dưa hấu ướp lạnh vẫn cảm thấy bực bội. La Như Kỳ và hai người bạn cũng chuẩn bị đi tắm nên cùng đi với cô. Trái ngược với hôm qua khi mọi người tắm rải rác, tối nay phòng tắm trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ngoại trừ Giang Tự, tất cả các cô gái trong đoàn đều có mặt. Ai cũng rộn ràng nói cười, trò chuyện không ngớt. Diệp Tích Ngôn đứng dưới vòi sen ở góc trong cùng, không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ nghe. La Như Kỳ nhìn qua phía cô rồi hào hứng nói lớn. Tích Ngôn, chân của cô dài thật, còn dài hơn cả vòng eo của tôi nữa. Có người trêu chọc, Diệp tiểu thư đây cao giáo, dáng lại chuẩn mà. Cả nhóm phá lên cười, trêu chọc rằng eo của La Như Kỳ mảnh mai, nhưng tỷ lệ vòng eo và hông lại khá cân đối. La Như Kỳ khiêm tốn nói rằng mình không được cao rồi quay lại khen ngợi những người khác. Trong phòng tắm tràn ngập tiếng cười đùa, không khí rất hòa thuận. Diệp Tích Ngôn vẫn giữ vẻ bình thản, không một chút xấu hổ. Giữa phụ nữ với nhau, việc khen ngợi gương mặt hay thân hình là chuyện bình thường. Trong lúc đó, La Như Kỳ bất chợt nói, Tích Ngôn trắng hơn chúng ta nhiều, là người có làn da trắng thứ hai trong đoàn đó. Diệp Tích Ngôn bất chợt nhớ lại tối qua, hình ảnh tấm lưng thon gọn đều đặn hiện lên trong đầu cô. Người có làn da trắng nhất trong đoàn chính là Giang Tử. làn da trắng sứ của cô ấy giống như lòng trắng trứng vừa bóc vỏ. Không ai có thể sánh bằng. Mọi người thoải mái tắm rửa xong thay đồ và ra ngoài súc miệng. Tiện thể giặt luôn quần áo đã thay ra. Vì nhà khách không có máy giặt nên ai nấy đều phải tự giặt bằng tay. Diệp Tích Ngôn làm việc rất nhanh gọn. Chỉ một lát đã giặt xong và về phòng trước. Gần 10 giờ 30, Giang Tự mới xuất hiện. Sau khi ăn dưa hấu xong thì đi tắm một mình. Khi cô đến phòng tắm đã không còn ai ở đó. Diệp Tích Ngôn nằm im trên giường chơi điện thoại. Cô đang tập trung vào một trò chơi. Khoảng nửa giờ sau, Giang Tự tắm xong trở về. Diệp Tích Ngôn vẫn còn đang chơi. Trận game chưa kết thúc và cô đang sắp thắng. La Như Kỳ nằm ngửa đắp mặt nạ, hỏi Giang Tự vài câu về tình hình hôm nay và kế hoạch sắp tới. Dù sao Giang Tự cũng là trưởng nhóm của họ, cùng ở chung phòng nên đây cũng là thái độ cần có. Diệp Tích Ngôn dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung chơi game. Sau khi đắp mặt nạ xong, La Như Kỳ bất chợt nhớ ra điều gì đó và nhắc Giang Tự. Giáo sư Giang, chai nước kia là Tích Ngôn mua, mai chị có thể mang theo uống dọc đường. Lúc này Giang Tự mới chú ý đến chai nước khoáng trên tủ đầu giường. Dưới nhà khách có một tiệm tạp hóa nhỏ, nước khoáng được mua từ đó. Diệp Tích Ngôn không chỉ mua riêng cho mình, mọi người đều có phần. Chỉ là cô để lại một chai riêng cho Giang Tự. Giang Tự không hiểu rõ ý định tặng nước vào buổi tối này là gì nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn em, Diệp Tích Ngôn vẫn không đáp. Ngón tay thon dài của cô thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Chỉ đến khi trò chơi kết thúc, cô mới thốt lên một câu. Không có gì, chẳng rõ đó là thái độ bâng quơ hay là cố tình giữ khoảng cách. Giang Tự thoáng sững sờ, ngước nhìn về phía bên phải rồi nhanh chóng quay mặt đi. Diệp Tích Ngôn mặc áo ba lỗ và quần short ngắn, nhìn không quá kín đáo. Tất nhiên, trong phòng không chỉ có mình cô như vậy, La Như Kỳ cũng thế. Cả ba đều là nữ và sắp đi ngủ, không có lý do gì phải giữ ý tứ. Sự im lặng đột ngột khiến bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Khó mà nói rõ nguyên nhân là gì. Đến 11 giờ 40, La Như Kỳ sau khi chăm sóc da xong liền đứng dậy tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Diệp Tích Ngôn ngủ sớm hơn hôm qua. Không thức khuya thêm, Giang Tự là người đi ngủ muộn nhất vì còn chút công việc cần làm. Màn đêm trôi qua trong yên bình. Sáng hôm sau, một lớp sương mỏng bao phủ cả thị trấn. Khi Diệp Tích Ngôn vừa tỉnh giấc, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ là một màn sương trắng xóa. Khác với làn sương mù dày đặc và ô nhiễm của những thành phố lớn, sương mù ở thị trấn nhỏ khiến không khí trong lành hơn. Kính cửa sổ phủ đầy hơi nước, cây cối ẩn hiện thấp thoáng. Cảm giác mát mẻ dễ chịu len lỏi vào từng góc nhỏ cho đến khi mặt trời ló dạng. Buổi sáng mờ sương báo hiệu một ngày nắng đẹp. Mới 8 giờ mặt trời đã bắt đầu gay gắt, ánh sáng chói lòa, giấc ngủ ngon đã làm cho Diệp Tích Ngôn trở lại trạng thái bình thường. Không còn vẻ khó hiểu như tối qua. Cô dậy sớm, không chỉ mua bữa sáng cho Giang Tự mà còn mua nước và đồ ăn cho đội ngũ y tế của trạm y tế thị trấn, để họ có thể bổ sung năng lượng giữa chừng nếu đói khát. Trạm y tế thị trấn cử ra một bác sĩ và hai y tá. Phía chính quyền còn có một cán bộ, tổng cộng 6 người tham gia chuyến công tác này. Chiếc xe Jeep có 7 chỗ ngồi, đủ chở tất cả mọi người trong một lần. Thôn Đông Phong chỉ cách nhà khách khoảng 20 phút đi xe. Không xa lắm, điểm tiếp đón đã được lên kế hoạch từ tối qua. Chính quyền thị trấn đã thông báo trước cho cán bộ thôn. Họ dựng tạm một căn lều đơn giản. Khi họ đến nơi có thể bắt đầu làm việc ngay mà không cần mất thêm thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, căn lều chỉ là nơi dừng chân tạm thời và là trạm trung chuyển. Giang Tự cùng đội ngũ y tế vẫn phải đến từng nhà thăm khám. Thực ra, tối qua trong cuộc họp, Thiệu Vân Phong đề nghị nhờ cán bộ thôn tập hợp các cụ già cần khám lại một chỗ để kiểm tra cùng lúc cho tiện lợi và nhanh gọn, nhưng Giang Tự không đồng ý, cho rằng điều này không hợp lý. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng, xuất phát điểm đều muốn công việc được diễn ra suôn sẻ, nhưng Thiệu Vân Phong đã không suy tính kỹ. Trời nắng nóng mà bắt các cụ già ra ngoài khám sức khỏe thì chẳng khác gì làm khó họ, khiến các cụ khổ sở thêm. Giang Tự đã liên lạc trước với cán bộ thôn thông qua chính quyền thị trấn, nhờ họ lập danh sách các gia đình cần thăm khám, sau đó cô cân nhắc sẽ đi những nhà nào. Tối qua, cô ra ngoài để sắp xếp việc này, gọi điện trước để hỏi và quyết định đối tượng cần chăm sóc cụ thể. Nhờ sự chu đáo của bác sĩ Giang, cả ngày hôm đó đã trôi qua rất thuận lợi. Là một trong hai người không thuộc nhóm y tế, Diệp Tích Ngôn không thể giúp gì nhiều. Cô chỉ đứng bên cạnh cầm máy ảnh chụp ảnh tư liệu, rảnh thì phụ mang đồ đạc. Cán bộ chính quyền thị trấn là một người rất nhiệt tình, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi. Diệp Tích Ngôn đã chụp rất nhiều ảnh tập thể, cuối cùng cô còn chụp riêng một bức chân dung độc đáo của Giang Tự. Khi làm việc, bác sĩ Giang nhìn rất nghiêm túc, tận tâm và kiên nhẫn. Cô đặc biệt nhẹ nhàng với những cụ già ở trong thôn. Mỗi lần kiểm tra xong, cô đều trò chuyện với các cụ bằng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, dặn dò họ về chế độ ăn uống, những món nên ăn để bổ sung dinh dưỡng. Cô còn tặng họ máy đo huyết áp gia đình và hướng dẫn cách sử dụng. Những chiếc máy đo huyết áp này là do Giang Tự tự bỏ tiền mua, không tính vào chi phí của hoạt động từ thiện. Sau khi thăm khám xong gia đình cuối cùng, Diệp Tích Ngôn đưa cho Giang Tự một chai nước, tạm coi là sự quan tâm. Vẫn là chai nước khoáng hôm qua, Giang Tự đã mang theo từ sáng nhưng vẫn chưa uống. Lúc hoàng hôn buông xuống, chiếc xe Jeep quay trở lại thị trấn. Sau khi ba người trong đội ngũ y tế và cán bộ chính quyền đã xuống xe, Diệp Tích Ngôn hỏi, bác sĩ Giang, chị có mệt không? Ngồi ở ghế phụ, Giang Tự đáp, cũng ổn. Cô nói tiếp, về nghỉ ngơi cho khỏe, để tôi đi lấy cơm. Giang Tự không từ chối. Lúc đó, trên đường phố hầu như vắng bóng người, ánh nắng cuối ngày vàng óng khiến khung cảnh trở nên cô tịch. Trong nhà khách chẳng còn mấy ai, hai người nối đuôi nhau đi vào. Sau đó, Diệp Tích Ngôn một mình xuống tầng. Vào khoảng 6-7 giờ tối là giờ ăn. Các thành viên trong đoàn đều đang ăn uống tại một quán ăn gần đó, nhưng Diệp Tích Ngôn không đến đó lấy cơm. Cô tìm một quán ăn ở thị trấn, đặt riêng hai món mặn, một món canh và hai hộp cơm rồi tự trả tiền. Món ăn của quán khá ngon. Giang Tự ăn hết một hộp cơm và uống gần nửa bát canh. Khi ăn xong, Diệp Tích Ngôn dọn dẹp phòng, mở cửa sổ cho thoáng rồi tranh thủ trước khi La Như Kỳ và những người khác trở về đi đổ rác. 9 giờ, Thiệu Vân Phong lên lầu lấy máy ảnh. Tối nay họ vẫn phải thức đêm để chỉnh sửa tư liệu và viết bài. Chuyến đi đến trấn Bắc Giang chỉ kéo dài một ngày. Thiệu Vân Phong gửi cho Diệp Tích Ngôn tất cả những bức ảnh đã chọn, bao gồm cả bức chân dung của Giang Tự. Công việc viết bài không liên quan đến Diệp Tích Ngôn, cô cũng không thạo việc đó. Nhưng sau khi do dự một lúc, cô vẫn quyết định loại bức chân dung ấy ra. Trả lời, đổi bức này đi, lấy ảnh tập thể thôi. Thiệu Vân Phong không hiểu, có vấn đề gì sao? Ảnh này đẹp mà. Mấy người tiểu trần đều thấy ổn. Cô im lặng một lúc rồi gõ một dòng chữ, xóa đi rồi lại gõ lại, nhìn chưa đủ trang trọng. Thiệu Vân Phong, Thiệu Vân Phong, toàn ảnh tập thể thì nhàm chán quá. Diệp Tích Ngôn, ảnh này làm nổi bật cá nhân quá, không hợp lắm. Biểu tượng gõ phím hiện lên trên màn hình. Một lúc sau, đối phương cũng đồng ý với quan điểm này. Thiệu Vân Phong, cũng phải, Thiệu Vân Phong, nên kín đáo hơn, ảnh chân dung chắc chắn rất đẹp. Góc nghiêng của Giang Tự trong bức ảnh đủ sáng bừng, từng nét chân mày, sống mũi hoàn hảo, Đường Viền Hàm không góc chết, không có điểm nào để chê, nhưng lại không thích hợp để đăng lên làm tư liệu tuyên truyền. Diệp Tích Ngôn nhìn bức ảnh, nhấn giữ nhưng rồi vẫn không lưu lại. Yêu cầu kết bạn tối qua đã được chấp nhận, Giang Tự đã chấp nhận lời mời trước bữa tối. Đang rảnh rỗi, Diệp Tích Ngôn vào xem trang cá nhân của Giang Tự. Trang cá nhân của Giang Tự nhìn rất sạch sẽ. Nửa năm nay chỉ có một bài viết, mà đó lại là tin tức y học mà cô chia sẻ. Lướt xuống phía dưới, những bài đăng còn lại đều là những thứ vô vị. Chỉ chưa đầy 5 phút, Diệp Tích Ngôn đã xem hết toàn bộ trang cá nhân của Giang Tự. Thế giới mạng của vị bác sĩ này còn nhạt nhẽo hơn cả ngoài đời. Đừng nói đến việc chia sẻ cuộc sống thường ngày, đến một bài viết tự tay cô đăng cũng không có. So với Giang Tự, Diệp Tích Ngôn là hai thái cực đối lập. Trang cá nhân của cô đủ mọi thể loại, từ cuộc sống hàng ngày, những bức ảnh phong cảnh chụp ngẫu nhiên, đến những bức ảnh thi đấu, phong cách phóng khoáng, tự nhiên, thể hiện rõ cá tính của bản thân. So sánh ngầm một chút, Diệp Tích Ngôn nhận ra mình và Giang Tự dường như chẳng có điểm nào giống nhau. Dù là cách hành xử hay sở thích, cả hai đều khác xa nhau hoàn toàn. Hai người chỉ có điểm chung duy nhất có lẽ là hoàn cảnh gia đình đều khá ổn. Ngoài ra không có điểm nào khác tương đồng. Sau khi kết bạn trên mạng, hai người không trò chuyện, chỉ để nhau nằm im trong danh sách bạn bè. Buổi tối muộn, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Diệp Tích Ngôn ra hành lang để hút thuốc. Đêm khuya, bên ngoài không an toàn, mà nếu hút thuốc trên ban công phòng sẽ bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng đến những người cùng phòng. Vì vậy nên cô phải tìm một góc khuất để lén lút hút vài hơi. Hành lang có đèn nhưng không được bật lên. Xung quanh tối om, cô chỉ hút nửa điếu thuốc, coi như còn tự chủ, không buông thả bản thân quá mức. Khi đã thỏa mãn, cô nghỉ ngơi vài phút cho gió thổi qua rồi thong thả quay lại phòng. Nhưng khi vừa rẽ ở góc hành lang, Diệp Tích Ngôn bất ngờ va phải một người. Trong ánh sáng mờ mờ, cú va chạm quá bất ngờ khiến cô không kịp nhận ra ai đó. Chỉ cảm thấy trong vòng tay mình là một cơ thể mềm mại. Theo phản xạ, cô lập tức giơ tay ra đỡ người đó để tránh cho họ bị ngã. Nhưng sau đó cô mới cảm thấy cơn đau nhói ở cơ thể mình. Chưa kịp hoàn hồn, người trong vòng tay cô đã lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, buông ra, cách chương.